nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360. Hầu cơn giận, à tương đương. Star-Lord thống khổ gầm nhẹ. Nhưng đồng thời ở nơi này, hắn cũng có thể cảm nhận được một luồng ngủ say tại thân thể nơi sâu xa sức mạnh. Đột nhiên bị tỉnh lại, mà nương theo này cỗ thần thánh sức mạnh từ trong cơ thể lan ra. Lúc này ở Star-Lord chu vi, hết thảy thực vật đột nhiên sinh trưởng lên. Theo Star-Lord hô hấp, rung động đung đưa, liền ngay cả Groot cũng như thế. Đứng ở Star-Lord bên cạnh hắn, bởi vì chịu đến thần lực ảnh hưởng, thân thể đột nhiên trường lớn hơn một vòng, đồng thời mọc ra vô số lá xanh. Này chính là sức mạnh của ta. Star-Lord cầm nắm đấm, trên tay một đoàn thần lực đang ngưng tụ, mà tại này cỗ thần lực ảnh hưởng, chu vi thực vật sinh trưởng càng thêm phồn vinh. Hắn giờ phút này có thể cảm nhận được, chỉ cần mình một cái đọc, là có thể khống chế những này bởi vì thần lực mà mọc ra thực vật. Ta là Groot, một bên Groot, vào lúc này đột nhiên vẻ mặt kiên định quay về Star-Lord đưa tay ra. Người cũng là nghĩ như vậy sao? Groot, vậy thì đến thử xem đi. Star-Lord cùng Groot liếc mắt nhìn nhau, liền cười đưa tay ra cùng Groot nắm ở cùng nhau. Ta là Groot tương đương. Tiếp xúc được Star-Lord thần lực Groot, đột nhiên thân thể run rẩy gầm nhẹ lên. Mà sau một khắc Groot thân thể, tựa như cùng nổ tung giống như vậy, mọc ra vô số bộ rễ cành lá, đem Star-Lord trực tiếp bao bọc lại. Groot dĩ nhiên hóa thành một viên đại thụ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Mà hắn bộ rễ cũng sâu sắc đâm vào lòng đất, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Không mất một lúc, những này bộ rễ cũng đã xuất hiện ở thành thị các nơi, đem toàn bộ Nova thủ phủ đều bao vây lên. Thần phong tử linh đội máy bay chiến đấu vẫn còn đang hướng về Nova thủ phủ khởi xướng tự sát thức công kích. Nhưng vào lúc này, vô số rễ cây thân cây ở vung vẩy, hình thành từng cái lưới lớn, đem những này thần phong tử linh đội máy bay chiến đấu đánh rơi. To lớn hóa Groot bản thể, phất tay cánh tay biến thành to lớn bóng roi, đem Ronan hộ tống hạm xé rách. Mà lúc này Hau, nhưng là ngước đầu, một mặt ước ao nhìn Groot. Hau cũng muốn đi máy bay tương đương. Nghe nói như thế, Groot đột nhiên cúi đầu đến, quay về Hau than mở tay ra, buông xuống từng cây dây leo. Mà Hau thấy này nhất thời mắt chử sáng ngời, cầm lấy những này dây leo, liền dễ dàng đãng đến không trung. Mượn Groot thân hình khổng lồ chu vi dây leo, Hau trên không trung đãng đến đãng đi, đem từng chiếc phi thuyền phá hủy, lại như là qua lại ở trong rừng rậm tác giang như thế. Ân, màu xanh lục bản tác giang, oanh tương đương, một tiếng tuyên truyền giác ngộ tiếng sấm truyền đến. Bầu trời không biết khi nào đã mây đen răng kín, vô số đạo lôi đình như là thác nước trút xuống. Ta là thần sấm Thor tương đương. Loáng thoáng, Thò tiếng gào từ lôi bạo bên trong truyền ra. Hết thảy lôi đình vào đúng lúc này hội tụ thành một cái to lớn cây búa, tầng tầng nện ở Ronan chủ hạm trên. Xem ra ở áp lực mạnh mẽ bên dưới, Thò cũng bắt đầu chậm rãi học được nắm giữ trong cơ thể Odin lực lượng. Cùng lúc đó, chủ hạm bên trong, màu vàng cùng năng lượng màu tím đồng thời bạo phát, làm cho này chiếc chủ hạm rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đang nổ trong ánh lửa, hướng về Nova thủ phủ cấp tốc rơi xuống, ngăn trở nó, không thể để cho phi thuyền rơi dụng tương đương. Trong máy truyền tin, truyền đến Nova chí tôn thanh âm lo lắng, lấy này chiếc chủ hạm dài đến mấy chục ngàn mét to lớn hình thể, coi như là không nổ tung, chính là đánh đều có thể đánh bình Nova thủ phủ, để cho ta tới tương đương. Groot đột nhiên phát sinh Star-Lord âm thanh. Thần lực từ Groot nơi tim bộc phát ra, Groot thân thể lần thứ hai tăng vọt, dường như cây sự sống giống như vậy, đã dài đến vạn mét cao. Chỉ thấy Groot duỗi ra đã biến thành cự cành cây to hai cái tay, mạnh mẽ chặn lại hàng Ronan chủ hãm. Chỉ nghe mặt đất vào đúng lúc này rung động dữ dội, mà Groot trên cánh tay cành cây cũng càng lớn càng nhiều. ở cố định lại Ronan chủ hạm, đồng thời lượng lớn cành cây chui vào chủ hạm bên trong. Oanh tương đương, theo Groot đột nhiên phát lực, Ronan chủ hạm liền trực tiếp bị xé thành hai nửa, mà ở chiến hạm nổ tung trong ánh lửa. Ba cái bóng người vào lúc này bay ra, chính là Lộ Nhất Phương cùng Ronan, cùng với bắt đầu thức tỉnh Odin lực lượng Thor. Tên vô lại, Hau muốn đánh ngươi. Dẫm Groot cành cây, Hau một đường nhanh chạy, hướng về Ronan nhào tới. Cút ngay cho ta tương đương. Ronan thiếu kiên nhẫn vung lên lưỡi búa, đem Hau va bay ra ngoài. Theo hậu liền đem ánh mắt nhìn về phía to lớn hóa Groot. Người phá hủy ta chủ hãm, ta liền phá hủy ngươi. Phẫn nộ Ronan nắm chặt chiến phủ, kích phát rồi power gem sức mạnh, quay về Groot bổ xuống. Mà thôi, Groot khổng lồ như thế hình thể, căn bản né tránh Ronan công kích. Đương nhiên Groot cũng căn bản chưa hề nghĩ tới muốn né tránh. Nơi tim dùng để bảo vệ Star-Lord giáp bảo vệ nhanh chóng thêm dày. Groot điều động hết thảy cành cây cùng dây leo, hóa thành màu xanh lục thụ hải, đồng thời dâng tới Ronan. Ta là Groot tương đương. Màu xanh lục thụ hải dường như quấn quanh len sợi bóng giống như vậy, đem Ronan một tầng buộc chặt nhốt lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tia sáng tím đột nhiên không cách nào ngăn cản từ thụ bóng bên trong tràn ra. Theo hậu tia sáng này càng ngày càng mạnh, hắn liền dường như một viên bị nhen lửa màu tím hằng tinh, dễ dàng cháy hết Groot cành cây, sau đó hướng về Groot bản thể hạ xuống. Ta là Groot tương đương. Nhìn kỹ cái này to lớn năng lượng màu tím bóng, Groot chỉ được lọm khọp eo, tận lực bảo vệ trái tim, lấy cái tư thế này bị power gem thiêu thành cho tàn. Lúc này hạ ngã trên mặt đất, vừa mới bò lên Hau. Thấy cảnh này nhất thời sửng sốt, bằng hữu không muốn chết. Hau là một cái ngu ngốc, một cái rất dễ dàng bị thỏa mãn ngốc hài lòng. Hắn vui sướng rất đơn giản. Ba ba yêu ta, cùng với ta có rất nhiều bằng hữu. Red Hau tình cha tạm thời không đánh giá. Chỉ ít bạn của Hau là không nhiều. Mà hắn đối với bằng hữu định nghĩa cũng rất đơn giản. Vậy thì là đồng ý cùng Hau chơi. Chính là bạn của Hau. Vì lẽ đó theo Hau, Groot chính là bằng hữu của hắn. Mà hiện tại hắn người bạn này nhưng đã chết. Lấy Hau thông minh, xưa nay đều không có suy nghĩ quá định nghĩa của tử vong. Mà hắn lúc này, nhìn thấy Groot chết đi như thế, trong lòng có thể cảm xúc đến ngoại trừ là bản năng đối với tử vong chống cự. Sau đó chính là một luồng trước nay chưa từng có mãnh liệt lửa giận. Mà nương theo này cỗ mãnh liệt lửa giận, chính là vượt xa trước đây sức mạnh đáng sợ. Mà ở nguồn sức mạnh này bên dưới, Hau thậm chí hình thể cùng bắp thịt đều bành trướng không ít. Ta muốn giết ngươi tương đương. Hau gào thét, chân hơi cong một chút. Sau một khắc bạo phát sức mạnh, liền đem mặt đất rung ra một cái hơn 10 mét hố to. Mà mượn này cỗ lực đẩy, Hau xé rách không khí, cùng Ronan đụng vào nhau. Cái tên nhà ngươi, vừa bạo phát một làn sóng sức mạnh, vẫn không có hoãn tới được Ronan. Chỉ cảm thấy Hau sức mạnh đột nhiên tăng cường vô số lần. Hắn lúc này thậm chí có một loại đối phương cũng bắt được power gem ảo giác. Hai người liền dường như sao băng như thế. Va mặc vào, đâm qua, ba ngọn núi, vẫn không có dừng lại. Nổi giận bên trong Hau, mỗi một quyền vung ra đều đủ để đánh rơi một chiếc chiến hạm. Hắn cuồng bạo công kích mạnh mẽ đem Ronan đặt tại lòng đất. Chỉ được dựa vào chiến phủ đón đỡ. Ronan cần một chút thời gian tích trữ sức mạnh. Cái này quái vật da xanh biết tuy rằng đáng sợ, nhưng sức mạnh là tuyệt đối sẽ không mạnh hơn Power Gem. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã mất đi lý trí Hau. Bởi vì thật lâu không thể xé nát Ronan, liền đột nhiên làm một cái cực kỳ điên cuồng sự tình. Chỉ thấy hắn đột nhiên nắm lấy Ronan chiến phủ, một cái cắn, cọt kẹt tương đương, tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Ronan chiến phủ ở Hau cắn hợp lực dưới, dĩ nhiên xuất hiện vài đạo vết rạn nứt, khốn nạn tương đương. Ronan thấy này cũng là cuống lên, lập tức tập hợp còn lại sức mạnh, đem Hau đánh bay ra ngoài. Chính là hiện tại, liên tiếp xa luân chiến bên dưới. Ronan đã tiêu hao rất lớn, mà mới vừa đứng lên đến hắn, liền nhìn thấy tay cầm vĩnh hằng Longinus, hướng về chính mình đâm tới Lộ Nhất Phương. Ronan theo bản năng liền muốn dùng chiến phủ đón đỡ, nhưng lại phát hiện Lộ Nhất Phương nhắm vào chính là mình chiến phủ. Chuẩn xác tới nói nên bị hao cắn ra đến vết rách nơi. Màu vàng thần quang cùng thân thương dung hợp, nương theo một tiếng vang lanh lảnh, chiến phủ bị triệt để đánh nát. Power Gem, nhìn theo chiến phủ mảnh vỡ bay ra Infinity Gem, Ronan theo bản năng liền muốn đưa tay ra chảo. Nhưng vào lúc này, Thor đã tập hợp đủ hết thảy sức mạnh, cho gọi ra một tia chớp cột sáng, đem Lộ Nhất Phương cùng Ronan đồng thời nuốt hết. Mà khi lôi đình tản đi, chỗ cũ cũng chỉ có tay cầm hộp Lộ Nhất Phương, ngay cả Ronan bóng người, thì thôi kinh hoàn toàn biến mất. Kết thúc, Lộ Nhất Phương thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Star-Lord, ở nguyên sơ thánh kinh cùng Dark Hole che chở cho. Hắn chậm rãi hướng về mặt đất hạ xuống, có thể xem đến lúc này Star-Lord tuy rằng hôn mê, nhưng trong tay hắn, nhưng là nắm chặt một đoạn nhỏ Groot cành cây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.